Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hoài Anh lại tiếp tục nói với Chu Tây Giã về con người của Bành Quốc Khánh. Hạt rẻ rang đường, Kim Hoài Anh cảm thán. Bành Quốc Khánh là người rất giỏi đoán ý người khác, nên hắn luôn biết cách lấy lòng họ. Với những người có ích cho mình, hắn sẽ dốc sức để tạo quan hệ. Đối với bệnh nhân, hắn luôn tỏ ra nhân từ, bởi vì hắn hiểu rằng những bệnh nhân này là nền tảng, là những người sẽ khen ngợi và ủng hộ hắn. Những ai gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ không tự ra tay. Lần này không biết vì sao hắn lại không kiềm chế được. Trước đây, khi cạnh tranh vị trí trưởng khoa, có một bác sĩ khác có năng lực và kinh nghiệm rất mạnh. Nhưng vào thời điểm quan trọng, người đó lại bị tố cáo quấy rối bệnh nhân nữ và bị bắt vì hành vi đồi bại. Chuyện này từ đầu đến cuối đều rất đáng ngờ. Và lần này, hắn có thể vào được nhóm nghiên cứu cũng là nhờ quan hệ cấp trên. Các cậu ở trong quân đội nên có lẽ không hiểu được những đường đi nước bước phức tạp ở ngoài này. Vì vậy nhất định phải cẩn thận. Chu Tây Giã đã nhiều năm trong quân ngũ, những chuyện như thế này cũng có nhưng rất hiếm. Vì trong môi trường đó, mọi người thường suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Nghe xong lời của Kim Hoài anh hơi nhíu mày. Những người khác không nhìn ra sao? Không ai tố cáo tác phong của hắn à? Kim Hoài Anh cười bất lực. Cậu ở tuyến đầu lâu nên không hiểu đâu. Hắn đã có thể lấy lòng cấp trên thì ở một mức độ nào đó cũng có sự hợp tác giữa họ. Ở vị trí đó, ai mà chẳng có tư lợi, mà chỉ cần có tư lợi thì sẽ dễ bị lợi dụng. Chu Tây Giã im lặng một lúc rồi gật đầu. Con sẽ cẩn thận, thầy Kim, thầy cũng phải cẩn thận đấy. Con có cảm giác Bành Quốc Khánh đang nhắm vào thầy. Kim Hoài Anh cười lạnh. Đương nhiên là hắn nhắm vào tôi rồi. Nhưng lần này, Chi Chi đứng ra bênh vực tôi. Hắn e là sẽ cả giận lây sang Chi Chi nữa. Chẳng qua là hắn còn kiêng dè gia thế của các cậu thôi. Nhưng loại người như hắn, có đủ cách để hại người. Còn tôi, một mình tôi, cũng không sợ hắn uy hiếp. Khương Chi Chi về đến nhà thì Phương Hoa cũng vừa trở về từ chỗ Phương Quốc Chính. Nhìn thấy Chi Chi, bà kéo cô lại hỏi dồn dập. Sao lại đánh nhau với người ta thế? Có bị bắt nạt không? Đối phương là ai mà dám động vào chúng ta? Khương Chi Chi cười đáp. Không sao đâu mẹ, con không để đối phương chiếm lợi đâu. Vừa nói vừa kéo Phương Hoa ngồi xuống, kể lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện. Trong lúc đó, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương chạy đến quậy phá mấy lần. Mỗi đứa một bên ôm lấy cánh tay của Khương Chi Chi. Cười đùa vui vẻ, khiến Khương Chi Chi cũng không dám dùng giọng điệu quá tức giận. Sợ làm hai đứa nhỏ hoảng sợ. Phương Hoa nghe xong cũng giận tím mặt, nhưng vì kiêng dè hai đứa nhỏ, bà chỉ nghiến răng nói nhỏ. Sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy? Cái tên Bành Quốc Khánh này, nghĩ lại thấy tức, hồi trước còn làm phẫu thuật cho mẹ, mẹ còn tưởng hắn là người tốt, trước đây còn nhờ mẹ giúp đỡ nữa chứ. Khương Chi Chi chưa từng nghe Phương Hoa nhắc đến chuyện này nên vô cùng ngạc nhiên. Khi nào vậy, mẹ giúp hắn chuyện gì? Phương Hoa hừ lạnh, hắn muốn làm quen với người bên bộ y tế, mà chú hai của Tây Giã có người quen ở đó. Nên mẹ chỉ giúp hắn làm cầu nối thôi. Mẹ nghĩ cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ là giới thiệu một chút. Sau đó sự việc có thành hay không mẹ cũng không rõ. Cũng không hỏi. Hơn nữa lúc đó trong nhà cũng rối ren. Mẹ cũng chẳng kể với mọi người. Những chuyện như làm cầu nối thế này, trong mắt họ chẳng tính là nhờ vả hay giúp đỡ gì to tát. Vì vậy, Phương Hoa mới không nhắc đến. Khương Chi Chi nhanh chóng suy nghĩ một lượt. Hóa ra quan hệ của Bành Quốc Khánh với Bộ Y tế lại xuất phát từ Phương Hoa. Thấy Khương Chi Chi cau mày. Phương Hoa vội nói, Chi Chi, để mẹ tìm người nói lại. đã giúp hắn kết nối thì cũng có thể khiến hắn thất bại. Khương Chi Chi lắc đầu, chỉ e là không dễ đâu. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể được tin tưởng, thì không chỉ đơn giản dựa vào quan hệ, nhất định còn có lợi ích ràng buộc, mà chỉ cần có lợi ích chung, chúng ta sẽ không thể động vào. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến mẹ đâu. Phương Hoa làm sao không hối hận được, nếu không phải tại mẹ, Bành Quốc Khánh cũng không thể nhanh chóng có quan hệ với Bộ Y tế như vậy. Khương Chi Chi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay mẹ. Không sao đâu mẹ, đối với hắn, chưa chắc đó đã là chuyện tốt. Lên càng cao thì ngã càng đau. Đến lúc đó, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, cô kéo hai đứa nhỏ đang cười khúc khích đi tìm chị Trần. Chị Trần, làm phiền chị nấu cho em chút cháo gà với táo đỏ, rồi gói thêm ít hoành thánh nhỏ nhé. Một lát nữa em mang sang cho thầy Kim. Chị Trần vừa nhận lời, vừa nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị. Phương Hoa cũng đi theo giúp một tay, đồng thời dặn Khương Chi Chi, lát nữa con đến bệnh viện, tiện thể mang theo ít đường phèn và sữa bột trong nhà đi, để bồi bổ cho thầy Kim. Nói rồi, bà lại chợt nhớ ra Kim Hoài anh không có con cái bên cạnh. Giọng có chút xót xa. 70 mấy tuổi rồi mà không có ai bên cạnh thật đáng thương. Buổi tối để Tây Giá ở lại bệnh viện chăm sóc thầy. Ban ngày ấy nếu con bận đi làm thì mẹ sẽ mang cơm qua. Khương Chi Chi hơi ngại ngùng. Mẹ, để con lo chuyện đưa cơm là được rồi. Mẹ đi đi về về cũng mệt lắm. Phương Hoa xua tay, mệt gì mà mệt, nói cho cùng, thầy Kim từng cứu mẹ một mạng, lại còn dạy dỗ con nhiều như vậy, con là học trò cũng coi như con cái ông ấy, chăm sóc ông ấy là chuyện nên làm, có mẹ ủng hộ, lại có Chu Tây Giá ở bên giúp đỡ. Khương Chi Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô có thể dành thời gian đến bệnh viện, cũng có thể theo sát số liệu trong phòng thí nghiệm. Không cần lo lắng Kim Hoài anh không có người chăm sóc. Những ngày này, Bành Quốc Khánh vẫn liên tục xin nghỉ, nói với bên ngoài là bị bệnh, nhưng trong phòng thí nghiệm, ai cũng biết là do bị Khương Chi Chi đánh đến mức không thể đi làm bình thường. Còn về sự thật thế nào, họ lại có phần nghi ngờ lời giải thích của hắn. Dù sao, đã làm việc cùng Khương Chi Chi hơn một năm, mọi người đều hiểu rõ tính cách cô, một người thông minh, giỏi giang, có nhiều ý tưởng nhưng lại rất khiêm tốn. Vậy nên họ không tin rằng chỉ vì một yêu cầu quá đáng của Bành Quốc Khánh mà cô lại động thủ đánh hắn. Khương Chi Chi cũng không bận tâm những lời bàn tán này. Cô chỉ chú ý đến kết quả thí nghiệm, cho đến khi Kim Hoài Anh xuất viện, Chu Tây Giã mới trở về nhà vào buổi tối. Khương Chi Chi giúp Kim Hoài Anh thu dọn lại ký túc xá, còn chuẩn bị sẵn ít bánh bao và bánh màn thầu. Thầy, mấy ngày này thầy cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Nếu buổi trưa có thời gian, con sẽ qua nấu ít cháo gà cho thầy. Kim Hoài Anh khoát tay. Không sao đâu, thầy đã khỏe rồi. Thầy còn tay còn chân, tự chăm sóc được bản thân. Những năm qua cũng đã làm phiền cả nhà con nhiều rồi. Con mau về nghỉ ngơi đi. Khương Chi Chi lại dặn dò thêm vài câu, còn đun một bình nước sôi rồi mới rời đi. Nhưng không hiểu sao, trên đường về, cô luôn cảm thấy bất an, cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lúc ăn tối, Khương Chi Chi vẫn còn nghĩ ngợi, bèn nói với Phương Hoa và Chu Tây Giá. Em cứ có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Ăn xong chúng ta đến thăm thầy Kim một chuyến nhé. Chu Tây Giã tất nhiên không có ý kiến gì. Phương Hoa lại càng đồng tình. Vừa hay trong nhà có nấu nước lê, con mang sang cho thầy Kim một phần, để mẹ gọi xe chở hai đứa đến bệnh viện. Khương Chi Chi gật đầu. Vừa cầm bát lên chuẩn bị ăn thì chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai. Cô giật mình, tim như hẫng một nhịp. Chu Tây Giã lập tức đứng dậy, sải bước nhanh đến nghe máy. Nhưng ngay sau khi nghe xong, sắc mặt anh trầm xuống. trở nên nghiêm trọng, cúp điện thoại, anh quay sang nói gấp, mau lên, đến bệnh viện ngay, thầy Kim sắp không qua khỏi rồi. Cách chương.